Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Đường này đến thế gian khác hẳn đường Niết Bàn. Tỳ khưu đệ tử Phật, hãy nhận biết rõ ràng đúng thật là như vậy. Con đường mà Đức Thế Tôn đã vạch ra, đã làm cho hiển lộ, và con đường đi đến thế gian là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Một con đường không có khổ đau, thoát mọi khổ ách, từ đoạn trừ khổ nhỏ, đoạn trừ khổ lớn, và cuối cùng là đoạn trừ tất cả mọi khổ. Còn con đường kia là con đường sống trong các dục lạc, và con đường đó là con đường đến thế gian. Ở đây, trước đây có những điều trong lời dạy của Đức Thế Tôn sư chưa thực hành được, và khi đọc đến những bài pháp như vậy nói về vấn đề đó, đọc đến những điều luật nói về vấn đề đó, tâm sư trở nên e dè, tâm sư trở nên ngại ngùng, không muốn đọc những điều như vậy. Vì sao như vậy? Vì lúc đó là sư không đi theo con đường đó, con đường mà Đức Thế Tôn đã vạch ra, nên tâm không tương ưng, tâm không tương thích, tâm không tương ứng, tâm không hướng tới, tâm không chú tới, có sự e dè, có sự ngại ngùng đối với vấn đề pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng. Như trong bài kinh ví dụ con chim cáy, kinh Trung Bộ, thì Ngài Udaji trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng đã khởi lên ý nghĩ như sau: thật sự Đức Thế Tôn đã là vị đoạn trừ cho chúng ta rất nhiều đau khổ. Vì ngày trước Đức Thế Tôn nói rằng là thì ta ăn một bữa, ngồi một chỗ, ăn một lần, nên ta cảm thấy khang kiện, nhẹ nhàng, thân thể thoải mái. Thì Ngài Udaji có thân hình to lớn, Ngài ăn rất khỏe. Thì Ngài không có thực hành theo lời dạy đó. Thời đó thì các vị tỳ khưu ăn buổi ăn khất thực, rồi ăn phi thời, ăn cả ban đêm nữa. Vì thời đó là các vị nói rằng là buổi sáng thì người ta bận đi làm, người ta không có chuẩn bị bữa ăn sáng cho nó đầy đủ, cho nó trọn vẹn, cho nên đi khất thực buổi sáng là được đồ ăn không được như ý, đồ ăn khó ăn, đồ ăn không có chất lượng. Còn lại bữa chiều tối thì người dân làng hoặc là nơi nọ nơi kia người ta đi làm về rồi thì người ta chuẩn bị bữa tối rất là đàng hoàng, thì có cả vị tỳ khưu đi xin ăn vào lúc chập choạng tối, và có vị thì đi nhầm vào chuồng bò, có vị đi nhầm vào chỗ nọ, đi nhầm vào chỗ kia. Đức Thế Tôn đã nói rằng là khi ta nói rằng là hãy từ bỏ điều này là không đem lại an ổn, điều này không đem lại an lạc lâu dài, thì có một số vị tỳ khưu xuất gia trong gia đình chân chánh đã khởi lên ý nghĩ như sau: chúng ta đã từ bỏ nhà cửa, từ bỏ gia đình, từ bỏ các tài sản, đây Đức Thế Tôn đã nói là điều này nên từ bỏ, có xá gì những điều nhỏ nhặt này mà chúng ta không thể từ bỏ đây. Và các vị ấy thực hành trọn vẹn theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn có một số vị tỳ khưu khác thì lại nghĩ như sau: sa môn này thật thiên về câu nệ tiểu tiết nhỏ nhặt, đây chỉ là một điều nhỏ nhặt, đâu có đáng gì đâu. Và như thế Đức Thế Tôn nói rằng các vị ấy không thực hành các điều học, các điều mà Đức Thế Tôn bảo không làm, mà khởi lên sự chống đối với ta và các vị tỳ khưu thực hành điều học. Rồi sau đó thì ngài lại nói tiếp về hai ví dụ là cái lưới trói buộc con chim cáy và cái dây leo yếu trói buộc một con voi. Thì trói buộc nào mà ta có thể dứt bỏ, có thể từ bỏ, có thể chặt đứt, trói buộc đó là trói buộc không lớn. Còn trói buộc nào, những sự ràng buộc nào mà ta không thể từ bỏ, ta không thể rời ra, ta không thể chặt đứt, thì trói buộc đó là trói buộc lớn. Bởi vì Đức Thế Tôn đưa ra hai ví dụ là có một người con trai gia đình chân chánh, có gia sản đầy đủ, có vàng bạc hũ lớn hũ bé, rồi có ruộng vườn đầy đủ, có trâu voi ngựa đầy đủ, có các người vợ và các người hầu thiếp đẹp đẽ khả ái đáng nhìn, có các tài sản sung mãn. Vị ấy nhìn thấy một vị tỳ khưu sau giờ ăn khất thực ngồi tọa thiền nghỉ ngơi an trú trong thiền tập dưới một gốc cây, được an lạc, được thanh bình, được mát mẻ, thì vị ấy khởi lên ý muốn: ồ, thật là vi diệu thay đời sống xuất gia, nay ta sẽ từ bỏ những thứ mà ta có, cạo đầu, đắp y và trở thành vị xuất gia. Và như ấy vị ấy từ bỏ tất cả những thứ mà vị ấy đang có là tài sản lớn bé, vàng bạc rất nhiều, trâu bò voi ngựa, rồi ruộng vườn, rồi vợ và các người hầu, và xuất gia. Thì như vậy có thể nói với vị đó rằng là những thứ trói buộc kia là trói buộc lớn không, nếu nói một cách chân chánh. Đức Thế Tôn mới hỏi ngài Udaji như vậy. Ngài Udaji nói không, vị ấy có thể từ bỏ được. Thì Đức Thế Tôn nói đúng như vậy, vị ấy từ bỏ được thì đấy không phải là một trói buộc lớn, không phải là trói buộc ràng buộc, không phải là trói buộc kiên cố. Thì ngài đưa ra ví dụ khác là ở đây là có một người, có người nghèo, có một mái lều siêu vẹo, có một người vợ không khả ái khả ý gì cả, có các chum vại sứt mẻ chứa các hột giống, với vài dụng cụ nông cụ, cây cuốc cùn, cây chổi. Vị ấy nhìn thấy một người, một vị xuất gia sau buổi ăn khất thực ngồi thiền tịnh nhàn tọa, nhàn tịnh dưới một gốc cây, và vị ấy khởi lên ý muốn từ bỏ, nhưng mà vị ấy không thể từ bỏ được. Vị ấy cũng muốn xuất gia đấy nhưng mà không thể từ bỏ được, mặc dù là có một cô vợ không khả ái khả ý gì cả, một mái lều siêu vẹo, rồi những chum vại sứt mẻ chứa các hột giống, rồi những vài đồ đạc vật dụng cũ kỹ hư nát, nhưng không thể từ bỏ những vật đó để đi xuất gia. Thì trói buộc đó có phải là trói buộc lớn không? Thì ngài Udaji bảo bạch Đức Thế Tôn, đó là nếu nói một cách chân chánh thì đó là những trói buộc lớn. Rồi thì Đức Thế Tôn nói là với một con chim cáy á, thì cái lưới bủa vây nó, một cái lưới của người thợ săn thợ bẫy vây nó, và con chim này nó không thể nào đi ra khỏi đó, thì trói buộc đó là lớn. Còn đối với một con voi lớn đến tuổi trưởng thành thì có vài sợi dây leo buộc chỗ nọ chỗ kia, thì dứt tung những sợi dây leo ấy đi, đi đến nơi như nó muốn, trói buộc đó không lớn. Thì như thế thì khi sư thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì sư cảm thấy an ổn, an lạc. Càng thực hành được nhiều phần theo những lời dạy của Đức Thế Tôn, sư càng cảm thấy an ổn, càng cảm thấy an lạc ngay ở hiện tại và lâu dài về sau. Đây là sự thật, những gì sư cảm nhận. Còn có rất nhiều điều mình không thể thực hành được là bởi vì thói quen tham ái trong thời quá khứ của mình nó quá sâu sắc rồi. Thứ hai nữa là trong kiếp hiện tại mình không có thường xuyên gần gũi những bậc thiện trí thức. Và thứ ba là trong trường hợp có cơ hội tiếp xúc rồi thì mình lại không thực hành theo lời dạy của những bậc thiện trí thức đó. Vị ấy bảo là hãy từ bỏ điều này, mình nên tập dần dần để từ bỏ. Vị ấy bảo hãy từ bỏ điều kia, mình nên từ bỏ điều kia. Vị ấy bảo hãy tu tập điều này, mình nên tu tập theo. Thì nếu mà mình không có làm theo ba điều này thì điều chờ đợi, điều đón đợi là sự kiện có xảy ra, là điều mình không thể tăng trưởng trong thiện pháp, mà bị đau khổ thôi. Thì ở đây có người nói là tôi đâu thấy đau khổ đâu, thì bạn không thấy đau khổ nhưng mà sự thật là bạn vẫn đau khổ, đúng không? Thì có những người bị nhiễm những mầm bệnh ngủ trong người như là viêm gan B, viêm gan A, HIV, thì bảo tôi khỏe mạnh đấy chứ, nhưng mà bác sĩ khám bệnh biết rõ bệnh này thì bảo không, anh bệnh thật đấy. Thế như vậy á, là sự thật thì là sự thật, còn người kia có thấy được sự thật này hay không, thấy được bao nhiêu phần sự thật đó, cảm nhận như thế nào về vấn đề đó thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thì cho nên qua bài pháp này sư mong sao tất cả chúng ta ngồi đây, bao gồm cả sư, tinh tấn trong tất cả các thiện pháp, điều gì đem lại đau khổ, điều gì đem lại bất lợi, thất lợi, đem đến khổ lụy lâu dài mà đã được Đức Phật và các bậc thiện tri thức nói lên, thì ta nên thực hành theo điều đó. Vì các vị ấy đã thấy như thật, đã biết như thật. Và như thế là chúng ta đạt được sự an ổn, đạt được sự lợi ích ngay ở hiện tại. Còn nói gì đến ngày vị lai? Điều này là sự thật. Đường này đến thế gian khác hẳn đường Niết Bàn. Tỳ khưu đệ tử Phật, hãy ý thức rõ ràng. Đường này khổ lâu dài, khác thay đường an lạc. Những ai đệ tử Phật, hãy ý thức điều này. Pháp thật sự là như vậy.